Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 chiến hổ dương mưu. Tím Nguyệt Dòng binh đoàn xuất hiện địa phương khoảng cách Tam Đại Hiệp hội nơi dừng chân cũng không xa, lại nhân gần nhất mấy ngày tới rồi tháp Diêu biên cảnh. Ôm phân một ly canh ý tưởng mạo hiểm đoàn rất nhiều. Tô Mạch đám người thập phần dễ dàng liền tiến vào Tam Đại Hiệp hội nơi dừng chân. Đăng ký, tiến vào, trên đường, Tô Mạch nhìn Mã Đào liếc mắt một cái. Mã Đào ngầm hiểu, lấy ra mấy cái đồng bạc đưa cho dẫn đường binh lính đồng thời. Cười ha hà cùng hắn bộ khởi gần như tới. Mã Đào mục đích rất đơn giản, tận lực không giấu vết từ binh lính trong miệng. Đào ra vai chính bối luôn tin tức, thấy Mã Đào như thế ngựa quen đường cũ, Tô Mạch đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng, rồi sau đó lại nhìn mắt Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân. Hai người lập tức lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ, cũng ẩn nấp ở lộn xộn trong đám người. Cùng lúc đó, Tô Mạch lại ở lính đánh thuê kênh nội cho bọn hắn hạ đạt một cái tân mệnh lệnh, khắc lục một phần các nhập khẩu nhân viên đăng ký mỏng. Nhìn đến cái này mệnh lệnh sau, Ngao Tuyết lập tức tiến đến Tô Mạch bên người, cũng nhẹ giọng hỏi, người nghĩ thông suốt quá đăng ký biểu tìm được chiến hổ sao? Tam Đại Hiệp hội hôm qua trăm năm tới tháp Siêu biên cảnh. Chiến hổ dòng binh đoàn là 12 giờ đi tới nhập kịch bản. Không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng bị đăng ký trong danh sách. Trừ phi bọn họ trực tiếp xuất hiện ở nơi dừng chân nội cũng hoặc trộm lẻn vào. Bất quá loại này tỷ lệ cũng không lớn, rốt cuộc không hộ khẩu khẩu thực ảnh hưởng kế tiếp nhiệm vụ. Chiến hổ lại không ngốc, sao có thể đăng ký tên thật a? Hoàng Đồng Vân cũng thò qua tới nói, Tô Mạch không tỏ ý kiến, tổng có thể tìm được chút dấu vết để lại, tìm chiến hổ chỉ là thứ nhất. Thông qua đăng ký mỏng nắm giữ doanh địa thế lực phân bố cũng là mấu chốt. Đương nhiên, đăng ký vật lưu niệm tái chỉ là ngoại lai mạo hiểm đoàn cùng các dòng binh. Tam Đại Hiệp hội trung tâm lực lượng còn cần tiến thêm một bước thâm nhập điều tra mới có thể. Sở dĩ tưởng điều tra rõ này đó, chỉ vì Tô Mạch trong lòng đang ở ấp ủ một cái lớn mật kế hoạch. Trên thực tế cái này lớn mật ý tưởng sớm tại trước chí nhiệm vụ xuất hiện khi liền ở Tô Mạch trong lòng chậm rãi hiện lên, sở dĩ chưa nói ra tới, nguyên nhân chính là này ý tưởng quá mức lớn mật thả mạo hiểm. Này khối liền về các ngươi lạp, dẫn đường binh lính bàn tay vung lên, biên đăng ký biên cười ha hả nói, tuy hẻo lánh chút, lại cũng thập phần an tĩnh hài hòa, các ngươi liền ở chỗ này đóng quân đi, nói, hắn vỗ vỗ Mã Đào bả vai, đầy mặt tươi cười nói. Lão đệ, cùng ta đi lấy lều trại. Binh lính đối Mã Đào dọc theo đường đi khen tặng cùng nịnh bợ thập phần hưởng thụ. Hơn nữa thu không ít chỗ tốt, đã đem hắn trở thành người một nhà. Mã Đào vốn là tưởng tiếp tục lời nói khách sáo tự nhiên mừng rỡ như thế. Nghe vậy chạy nhanh mượn sườn núi hạ lừa, mang theo thạch gia đi theo binh lính cùng lấy lều trại cùng vật dụng hàng ngày. Nhân cơ hội này, Tô Mạch ba người tác cùng hàng xóm câu thông khởi cảm tình tới. Ngao Tuyết cùng Hoàng Đồng Vân đều là khó được đại mỹ nữ. Quy bản thân thể lại nhiều vài phần đáng yêu cùng nghịch ngợm. Hơn nữa Hoàng Đồng Vân tư tế thân phận vốn là nổi tiếng. Tả hữu hàng xóm đối ba người thập phần khách khí, thực mau liền thành thật với nhau. Hai giờ sau, tam đỉnh lều chạy nhất nhất chát hảo. Năm người tụ tập một chỗ, nhằm vào Thiệu Thiến đưa tới đăng ký bộ, cùng với mọi người thu thập đến tin tức tham thảo lên. Đăng ký bộ cùng sở hữu tam bồn, Tô Mạch bay nhanh lật xem xong sau, nói, từ hôm qua đến bây giờ, đăng ký ở bộ mạo hiểm đoàn ước 95 đội, cộng 600 hơn người, ngoài ý muốn chính là, bọn họ thế nhưng tại đây 95 chi đội ngũ, thấy được quen thuộc tên. Chiến hổ dòng binh đoàn, hẳn là trùng hợp đi. Chần chờ vài giây, Ngao Tuyết không xác định nói. Chiến hổ không có khả năng ngốc đến không duyên cớ vô cớ bại lộ chính mình đi. Thả đăng ký trong danh sách chỉ có 4 người mà thôi. Tuy rằng thời gian đối được, Nhưng, không phải trùng hợp, không đợi Ngao Tuyết nói xong, Tô Mạch liền nhếch lên khóe miệng đánh gãy nàng, cũng quyết đoán nói, có 90% tỷ lệ chính là bọn họ. Gì, không thể nào, Hoàng Đồng Vân không thể tưởng tượng nói, liền như vậy đem chính mình bại lộ ra tới, bọn họ trước tiên 12 giờ ưu thế chẳng phải là toàn không có. Nói không chừng thật xuẩn đâu, Hưng Phấn Thạch ra xoa tay hầm hè nói, muốn ta xem, dứt khoát trực tiếp tìm được bọn họ, trước tể mấy cái lại nói. Lực sát hình thức là tích phân chiến, nếu có thể ngay từ đầu liền chiếm cứ tích phân ưu thế. Tím Nguyệt thậm chí có thể trộm giấu đi cho đến nhiệm vụ kết thúc. Bọn họ cùng Thiên Lang có thù oán không giả, nhưng biết rõ bên ta thực lực yếu thế dưới tình huống. Còn nếu không biết chết sống đi cứng đối cứng, quả thực cùng thiểu năng trí tuệ không khác nhau, không thể xúc động. Ngao Tuyết trừng mắt nhìn Thạch Gia liếc mắt một cái, thận trọng nói, có thể trở thành chính thức người chơi không có ngốc tử. Bọn họ không có khả năng không duyên cớ vô cớ đem chính mình bại lộ ra tới. Lấy dòng binh đoàn hình thức tiến vào kịch bản, mặc dù hắc thiết cấp cũng ít nhất yêu cầu 5 người. Chiến hổ đăng ký trong danh sách chỉ có 4 người, thuyết minh ít nhất có 1 đến 3 người giấu ở chỗ tối. Điểm này đảo cùng Tím Nguyệt không mưu mà hợp, Dương Mưu, Tô Mạch thình lình xảy ra hai chữ, dẫn tới mọi người sửng sốt, Ngao Tuyết chạy nhanh truy vấn nói, có ý tứ gì, chiến hổ ở thử chúng ta thái độ, Tô Mạch rất có hứng thú nhướng mày. Vừa không muốn, vai chính quang hoàn, lại đem bên ta bộ phận nhân viên bại lộ ở chỗ sáng. Ha ha, chiến hổ cũng có người thông minh a. Rõ ràng thực lực yếu nhất, còn dám liên tiếp lộ ra hai đại sơ hở, này bước cờ có thể nói lớn mật, một bước sai tác từng bước sai, chiến hổ là ở lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, nhưng mà, dễ mà ở chung, Tô Mạch đồng dạng cũng sẽ làm như vậy, đều không phải là tưởng được ăn cả ngã về không, cũng không phải bất chấp tất cả, mà là đối chính mình có cường đại tự tin, đúng vậy, chỉ đối chính mình. Phi đối đoàn đội, liền hệ thống đều thừa nhận, tam chi đội ngũ chiến hổ không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nhưng mà, đối phương biết rõ như thế, còn dám bại lộ ở chỗ sáng, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, chiến hổ người chỉ huy, hoặc là cái ngu ngốc, hoặc là chính là đối chính mình bố cục có 10 phần tin tưởng. Tô Mạch tự nhiên có khuynh hướng người sau, hắn sở dĩ nói Lạc Dương Mưu. Nguyên nhân cũng có nhị, đệ nhất, nếu Tím Nguyệt liền đăng ký bộ đều ý thức không đến, hoặc là ý thức được quá muộn, chiến hổ nhất định không chút do dự đem Tím Nguyệt định vị đệ nhất thuận vị công kích mục tiêu. Đệ nhị, mặc dù Tím Nguyệt sớm phát hiện đăng ký bộ, thậm chí xuyên qua chiến hổ Dương Mưu, bọn họ đồng dạng cũng đến làm ra lựa chọn, chiến hổ mặt ngoài nhìn như bị động, kỳ thật hoàn toàn tương phản, Tô Mạch vuốt cằm. Rất có hứng thú nói, hắn đang ép bách chúng ta làm lựa chọn, hơn nữa vẫn là không thể không làm lựa chọn. Hoàng Đồng Vân khó hiểu nói, bức chúng ta, có ý tứ gì, chúng ta đại có thể không để ý tới a. Mã Đào đã cân nhắc quá mùi vị, nghe được Hoàng Đồng Vân khó hiểu, lập tức cười lạnh nói, không để ý tới, hừ hừ, dám không để ý tới, liền chờ bị tính kế đi. Mã Đào nói không sai, cái gọi là Dương Mưu, đó là chẳng sợ biết rõ đối phương bố hảo bẫy dập. Cũng cần thiết đi nhảy thả không thể không nhảy, ở Tím Nguyệt bắt được đăng ký bộ khi, liền đã bước vào chiến hổ Dương Mưu chung, bọn họ cần thiết làm ra lựa chọn. Nghe đến đây, Ngao Tuyết đã minh bạch chiến hổ thiết hạ Dương Mưu là cái gì? Lập tức cục xuống hạ mặt tới, cùng người khác bất đồng chính là. Tô Mạch sắc mặt cũng không ổn, thậm chí còn có chút tiểu hưng phấn. Ha ha, địch nhân cũng đủ thông minh, trò chơi mới không đến nỗi nhàm chán a. Chiến hổ cho chúng ta hai con đường, Tô Mạch vươn hai ngón tay nói. Đệ nhất, đàm phán hợp tác, cộng đồng đối phó Thiên Lang. Đệ nhị, các làm các, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng vô luận nào điều, hai bên cần thiết thấy thượng một mặt. Thả nhất định phải đuổi ở Thiên Lang tiến vào kịch bản trước nếu Tím Nguyệt lựa chọn trốn tránh. hoặc là xem nhẹ chiến hổ. Này cơ bản tương đương với kỳ địch lấy nhược, chỉ khí thế thượng liền yếu đi không ngừng một bậc, thậm chí, trực tiếp đem vốn là không nhiều lắm quyền chủ động, chắp tay làm cùng chiến hổ. Chiến hổ dám như thế trắng trợn táo bạo, tất nhiên có điều dựa vào, vưu ngại đả kích không đủ. Tô Mạch tiếp tục nói, trước mắt tới xem, có thể bị người chơi lợi dụng thậm chí nắm giữ thế chỉ có hai cái. Đệ nhất, Tam Đại Hiệp Hội cùng Vương Sao Sao đội. Đệ nhị, Bối Luân Tín Nhiệm cùng vai chính Quang Hoàn, chiến hổ chỉ so với chúng ta sớm đến 12 giờ. Tam Đại Hiệp Hội thế, bọn họ mặc dù có thể mượn đến nghĩ đến cũng thập phần hữu hạn. Căn bản không thể ảnh hưởng đại cục, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ ít nhất nắm giữ thu hoạch vai chính Quang Hoàn phương pháp. Thậm chí, liền vai chính Bối Luân đều ở bọn họ trong phạm vi khống chế, này đó là trước tiên tiến vào kịch. Bản chỗ tốt rồi, chiến hổ chỉ so Tím Nguyệt sớm tiến vào 12 tiếng đồng hồ. Liền nắm giữ như thế đại thế, thậm chí nho nhỏ một cái dương mưu, liền bức bách Tím Nguyệt lâm vào bị động cục diện, không thể không thừa nhận. Đối phương phụ trách chỉ huy người phi thường lợi hại, nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi bốn người, Tô Mạch đột ngột ngậm miệng không nói, cũng tỉnh hạ mặt sau hơn phân nửa lời nói, thật muốn làm cho bọn họ nắm cái mũi đi sao? Mã Đào bĩu môi nói, hảo không cam lòng a, tiến vào nơi dừng chân trước, Tím Nguyệt liền biểu hiện ra muốn cùng chiến hổ kết minh ý tứ. Nhưng có cái này ý đồ, không đại biểu nguyện ý bị người dùng roi vội vàng đi à. Đặc biệt là, giờ phút này Tím Nguyệt mới vừa vào doanh địa, một chút ít chuẩn bị cùng tích lũy đều không có, càng miễn bàn thế. Như vậy ngây ngốc cùng chiến hổ đối mặt, không có hại mới là lạ, nhất định không thể làm thỏa mãn bọn họ nguyện. Ngao Tuyết hừ lạnh nói, khoảng cách Thiên Lang tiến vào kịch bản còn có 21 tiếng đồng hồ đâu. Chúng ta hẳn là nhân cơ hội này nhiều tích lũy chút thế. Cuối cùng thời khắc ở chỗ chiến hổ chạm mặt cũng không muộn, không cần chờ bao lâu. Chỉ cần bọn họ nắm giữ thu hoạch vai chính Quang Hoàn phương pháp là được. Kể từ đó, mặc dù không thể ở thế thượng cùng chiến hổ thế lực ngang nhau, hai bên cũng sẽ không kém quá nhiều, thả bên ta thực lực lại ở chiến hổ phía trên, vô luận đàm phán hợp tác vẫn là mặt khác. Tổng có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, Ngao Tuyết kiến nghị không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương pháp. Trên thực tế cũng không cần bao lâu, mau nói mấy cái giờ liền thu phục, Mã Đào suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy Ngao Tuyết đề nghị phi thường hảo, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng bổ sung một ít chi tiết khi. Tô Mạch lại tự tin cười, cũng long trời lở đất nói, không cần, chúng ta hiện tại liền đi gặp chiến hổ. Nghe được Tô Mạch nói, mọi người đồng thời cả kinh, hiện tại, Ngao Tuyết đầy mặt khó hiểu cùng không tán đồng, hiện tại chúng ta không chỉ có không có chút nào thế. Thậm chí đối doanh địa đều không hiểu biết, hiện tại cùng bọn họ chạm mặt, chẳng phải là trực tiếp bại lộ, hoàn toàn lâm vào bị động chúng. Ngươi tưởng như thế nào che giấu? Tô Mạch đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, đừng choáng váng. Chiến hổ thiết cái này cục, không chỉ có riêng vì thử, thế cố nhiên quan trọng, nhưng so thế càng quan trọng là thời gian, Ngao Tuyết còn tưởng phản bác. Tô Mạch lại ý bảo nàng không cần sốt ruột, cũng ý có điều chỉ nói. Ngao đoàn trưởng, ngài ngàn vạn không thể quên, Tím Nguyệt, rất mạnh, Tím Nguyệt rất mạnh, ít nhất so chiến hổ cường. Mà này, đúng là Tím Nguyệt có khả năng đủ dựa vào, lớn nhất thế. Tô Mạch lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa sửng sốt, trước hết nghĩ thông suốt trong đó quan sát vẫn là Mã Đào. Hắn đầu tiên là bừng tỉnh, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng mới đầy mặt cười khổ nói. Đúng vậy, chúng ta rất mạnh, nhưng mà, chúng ta lại bị chung ma kịch bản cùng Thiên Lang Dòng binh đoàn dọa tới rồi, tiến vào kịch bản. Trước. Tím Nguyệt đã đem địch nhân tỏa định vì Thiên Lang Dòng binh đoàn. Áp lực vẫn luôn tràn ngập ở mỗi người trong lòng, cũng nguyên nhân chính là này. Tiến vào kịch bản sau, phát hiện kịch bản không chỉ có là khủng bố chung ma thế giới. Thiên Lang Dòng binh đoàn càng đạt tới Thanh Đồng cấp đường. Vốn là bất kham gánh nặng Tím Nguyệt, trực tiếp bị áp lực áp đến sợ đầu sợ đuôi lên. Nếu trước mắt đều không phải là Trung Ma kịch bản, nếu Tím Nguyệt cùng Thiên Lang cũng không cửu hận, dựa theo bình thường logic cùng ý nghĩ, bọn họ cái thứ nhất tỏa định công kích mục tiêu, nhất định là Chiến Hổ. Dựa, Chiến Hổ cũng thật đủ âm hiểm. Nghĩ thông suốt điểm này sao? Mã Đào lập tức phun nước bọt, cũng mắng nói, con mẹ nó, bọn họ nhất định đoán được chúng ta sẽ bị Trung Ma kịch bản cùng Thiên Lang dọa đến. Mới dám như vậy không kiêng nể gì. Tô Mạch không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hắn phía trước có một nửa lời nói còn không có nói. Chiến Hổ này bước cờ không chỉ có là dương mưu, thậm chí có khả năng còn trộn lẫn tạp âm mưu. Sở dĩ chưa nói, là bởi vì Tô Mạch cũng không cho rằng đối phương tưởng được đến. Mặc dù có thể nghĩ đến cũng sẽ không càng không dám thực thi. Rốt cuộc Chiến Hổ cùng Tím Nguyệt bất đồng, bọn họ là một cái đoàn đội, thả người chỉ huy không giống Tô Mạch như vậy, hàng không binh. Cũng không giống Tô Mạch như vậy điên cuồng, chỉ có kẻ điên, mới dám lấy đồng đội sinh mệnh coi như trò đùa, thậm chí dùng để làm thực nghiệm. Hết chương.